Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811 độ kiếp chuyện cũ. Kỳ thật, mặc dù là kia Ma Châu không hỏi, Giang Nam Nhứ trong lòng cũng là cực kỳ tò mò, tự hạ giới phi thăng lúc sau, liền vẫn luôn đi theo ở Giang Nam Nhứ bên cạnh, mà Giang Nam Nhứ chính mình phi thăng. Cũng tuyệt đối cùng trước mắt Ma Châu có phần không khai quan hệ, đúng vậy. Ta vẫn luôn tò mò, người rốt cuộc là người phương nào? Chẳng qua, vẫn luôn không có cơ trước dò hỏi thôi. Giang Nam Nhứ thấy kia Ma Châu như thế, chỉ phải thành thật hỏi ta. Kia Ma Châu đột nhiên một đốn, nói cũng không sao. Chính là, ta lại là không muốn nói. Hắc hắc, lúc sau ngươi tổng hội biết đến. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới đối phương sẽ như thế, vô lại. Rõ ràng là đối phương khiến cho đề tài, lại là đột nhiên không nói. Giang Nam Nhứ có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, hảo đi, nếu ngươi không muốn nói, như vậy ta cũng liền không hỏi, nói xong này đó. Giang Nam Nhứ tuy rằng có chút tiêu sái, lại trong lòng có chút buồn cười. Nàng ở tiên giới bên trong, sở dựa vào 5 kiện tiên khí, lúc này cư nhiên hóa thành người khác thân hình. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Nhứ không khỏi nở nụ cười khổ, thời gian không sai biệt lắm. Ta cũng nên đi, kia Ma Châu đột nhiên nói. Nói xong, liền thấy hắn đôi tay nắm chặt quyền, tại chỗ đứng thẳng thật lâu sau. Chỉ nghe kia Ma Châu tiếp theo hét lớn một tiếng, nhất thời toàn thân trên dưới đều bịt kín một tầng màu đen quang mang. Quang mang lưu chuyển, nhất thời đem Ma Châu thân hình toàn bộ bao phủ. Qua thật lâu sau, kia Ma Châu trên người hắc khí mới tiêu tán mở ra. Mà bên trong Ma Châu cũng là biến ảo bộ dáng, giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Phía trước xích diễm bảo châu biến thành hình người, còn có một tia không hợp nhau dấu vết. Nhưng lúc này Ma Châu biến thành đã là cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Tiểu cô nương, lại nói tiếp, ta thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Kia Ma Châu hiển nhiên là phải đi, chậm rãi nói, ngươi có biết độ thần kiếp sao? Thần kiếp? Giang Nam Nhứ sửng sốt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngài là muốn độ thần kiếp phi thăng đến thần giới? Giang Nam Nhứ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, trước mặt người cư nhiên sẽ là muốn độ kiếp người. Nàng chính mình cũng chỉ là vừa mới độ kiếp tới nơi đây không lâu, căn bản không có nghĩ đến sẽ gặp được chuyện như vậy. Độ kiếp? Ha ha ha, đương nhiên không phải. Kia Ma Châu lại là cười nói, ta đã sớm vượt qua thần cướp, lại còn có cùng ngươi độ kiếp thời gian giống nhau như đúc. Ngươi là nói? Giang Nam Nhứ sửng sốt, nhất thời bừng tỉnh. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình độ kiếp là lúc dị trạng. Nguyên lai này hết thảy đều là cùng trước mắt người có quan hệ. Nguyên lai ngày đó Giang Nam Nhứ độ kiếp ngày chính là Ma Châu độ thần kiếp ngày. Ma Châu bên trong tàn hồn vốn là tiên giới một người cực kỳ lợi hại cao thủ, chẳng qua ở thần kiếp trước mặt hắn không có thành công, mắt thấy liền phải hồn phi phách tán thời điểm, kia cao thủ lại là cái khó ló cái khôn, đem tàn hồn chui vào tới rồi Ma Châu bên trong, tiện đà tiến vào tới rồi Giang Nam Nhứ kiếp vân bên trong. Kia thần giới kiếp vân đối với hắn tới nói, tự nhiên là khó có thể chống cự. Chính là đối với kia tiên giới kiếp vân, lại là có thể nhẹ nhàng thu phục. Kia cao thủ phi giống nhau chui vào Ma Châu, liền cùng kia Ma Châu biến thành nhất thể, khó có thể tách ra. Cuối cùng ở kiếp vân bên trong tiến vào tới rồi Giang Nam Nhứ trong cơ thể, cũng vẫn luôn đi theo tới rồi nơi này. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Nhứ nghe kia Ma Châu nói xong, mới bừng tỉnh đại ngộ, biết này hết thảy nguyên lai là như vậy. Qua thật lâu sau, kia Giang Nam Nhứ mới hỏi nói, kia nếu ngươi đã thu hoạch đến thân thể, có tính toán gì không? Ta, kia Ma Châu sửng sốt, nói, tự nhiên là muốn đi thượng giới. Ngoặc kép, hết chương.